Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, thứ 57 chương. Đứng lại, nàng giơ súng chỉ vào nằm bò ở hàng rào thượng trẻ tuổi nam hài, nếu như ta là ngươi. Bất luận trước đánh là cái gì chủ ý, hiện tại đô sẽ buông tha lúc trước tính toán, hắc. Đừng như vậy, xin cho ta trốn một trốn. Xin nhờ, hắn chắp tay. Nam hài có một đôi tròn vo mắt, nhìn qua tuổi tác so với nàng còn nhỏ hơn một ít. Căn cứ đã có thống nhất an bài. Không phải sao, Vu Nam không động đậy. Lúc này bất theo đại đa số nhân cùng nhau hành động. Càng muốn hướng bọn họ này trong viện chui. Ai biết có phải có cái gì hay không mục đích. Khụ khụ, có thể hay không trước thu súng lại. Vạn nhất tẩu hỏa sẽ không tốt. Nam hài thay một bộ đáng thương biểu tình. Ta lặp lại lần nữa. Đi xuống, trang đáng thương vô dụng. Hoặc là ngươi cảm thấy đương cái bia ngắm có thể so với so đo phù hợp tâm ý của ngươi. Mặc dù không có đối với người lái qua thương, bất quá ta nhớ ngươi không nên tượng tang thi như nhau không có cảm giác đau thần kinh đúng hay? Không, ngươi cảm thấy đánh trước kia tương đối khá. Vu Nam nỗ lực khống chế không cho nắm thương tay phát run. Dùng thương đối nhân hòa đối tang thi cảm giác cuối cùng là không đồng dạng như vậy. Được rồi, ngươi đừng kích động, trước bỏ súng xuống được hay không? Nam hài không tình nguyện lui về trên mặt đất, như cũ đôi mắt trông mong nhìn nàng. Nếu như ngươi có thể để cho ta trốn một chút, ta có thể cho ngươi ngũ thăng. Bất, không phải, là thập tiền thưởng, Vu Nam chọn hạ mày. Hơn mấy phần hiếu kỳ, nguyên nhân, nhìn vẻ mặt của hắn có chút mờ mịt. Thế là bổ sung nói. Có thể trốn nhân địa phương nhiều như vậy, ngươi làm chi như thế cố chấp, còn là nói nhà ta có cái gì hấp dẫn vật của ngươi. Ta nói ngươi có tin hay không? Nam hài nhấp một chút miệng, ngươi không nói ta sao có thể biết, Vu Nam nói. Hướng phía tây liếc mắt nhìn, Trạm Húc Dương bọn họ hẳn là theo cái hướng kia trở về. Được rồi, là trực giác. Ta cảm thấy ngươi ở đây so với căn cứ cung cấp địa phương càng thêm an toàn. Là thật, phảng phất là sợ nàng không tin. Còn cường điệu một lần. Đây coi là cái gì lý do? Vu Nam không cho là đúng. Ngươi, Tiểu Nam, chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào còn ở nơi này? Trạm Húc Dương mang theo gì cả phu phụ chạy trở về. Còn chưa vào cửa, liền la lớn. Người này nghĩ ở chúng ta trốn, Vu Nam dùng cằm chỉ Nam Hải phương hướng. Trạm Húc Dương mở khóa khoảng cách liếc mắt nhìn hắn, không có thời gian rong dài, muốn tới thì tới đi, nhưng chúng ta chỉ cung cấp an trí địa phương, cái khác tất cả nhu cầu tự gánh vác. Nam Hải vội vàng ứng. Trạm Húc Dương đẩy ra viện môn, đãi mọi người sau khi tiến vào một lần nữa khóa thượng đi mau. Đã có tang thi chim bay tiến căn cứ, hắn thúc giục nói. Mặc dù bước chân có chút gấp, thế nhưng cũng không thấy hoảng loạn. Vu Nam không lý do an tâm không ít, tiểu thúc thúc nói như thế nào. Nàng đi ở phía trước dẫn đường, đưa bọn họ dẫn vào tầng hầm mơ siêu, hắn bên kia phải giúp bận tổ chức dân chúng lui nhập công sự. Che chắn, cũng chưa về, nhượng chúng ta không cần lo lắng, Trạm Húc Dương đi ở cuối cùng. Đem cửa kim loại thình thịch một tiếng khóa kín. Lúc trước đáp phòng thời gian liền suy nghĩ tới tang thi chuột. Kiến đẳng có thể ở dưới đất đào thành động tình huống. Cho nên toàn bộ dưới đất bộ phận toàn bộ dùng hợp kim xây dựng. Tướng môn xong khóa thượng hậu, hội hình thành một tương đối an toàn bịt kín không gian. Gặp được khẩn cấp tình huống, liền có thể làm lâm thời chạy thoát thân sử dụng, nghe thấy động tĩnh. Tưởng sóng lớn cùng dai dai từ bên trong chạy ra, cửa sổ ngăn cách phóng xuống sao. Vu Nam lần lượt từng cái cửa sổ kiểm tra rồi một lần. Mới yên tâm mơ siêu lúc đó suy nghĩ đến tầng hầm thông gió nhân tố. Làm thành cao hơn mặt đất 30cm bán dưới đất kiến trúc. Ở lưu lại cửa sổ thông gió đồng thời, cũng có thể tích hợp tăng tia sáng chiếu nhập, cửa sổ nội tầng có một đạo mật hợp thép tấm. Cần nhân thủ động mới có thể buông. Trạm Húc Dương đóng cửa dư thừa nguồn sáng. chỉ để lại ngói sổ tối thấp một chén led đèn yếu ớt sáng. Miễn cưỡng có thể thấy rõ trong phòng bày biện, tầng hầm phong kín sau này không khí lưu thông. Không khoái, nếu như không chuyện gì tận lực đợi biệt làm kịch liệt vận động. Bên trong phòng thay quần áo Lý có sofa, gì cả, các ngươi đi nghỉ ngơi một chút nhi đi. Còn không biết lúc nào mới có thể ra tầng hầm thường xuyên nhất sử dụng bộ phận chính là phòng. Huấn luyện cùng phòng thay quần áo, chứ kia hai địa phương, cũng chỉ có bọn họ hiện tại vị trí tiểu quán ba còn có mấy đi ghế có thể ngồi. Cho nên hắn mới sẽ an bài bọn họ đi vào trong đó nghỉ ngơi. Nha, nga, hảo, gì cả ngẩn người. Liên Thanh ứng hạ, dai dai nếu không muốn cùng chúng ta cùng đi. Dài dài lắc lắc đầu, ta nghĩ cùng tiểu nam tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa, suy nghĩ về đến nhà Lý nhiều người xa lạ. Vu Nam sờ sờ đầu của nàng đình, dài dài ngoan, tỷ tỷ con có việc, đi theo sóng lớn ca ca ngoạn có được không? Dài dài ngửa đầu nhìn nhìn nàng, rất trịnh trọng nghĩ nghĩ, được rồi, kia tiểu nam tỷ tỷ, ta có thể ăn thạch hoa quả sao? Ngươi lấy xuống sao? Cầm liền đi ăn đi, một lần không có thể ăn quá nhiều, Vu Nam căn dặn nói. Ta biết, dai dai lanh lợi gật đầu, nhếch miệng cười khai, lộ ra kỳ hạt tiểu bạch răng, chờ bọn hắn đi vào phòng thay quần áo, đóng cửa lại, còn lại ba người kéo qua ghế ngồi vào quầy ba biên. Trong phòng bất thông gió, lại muộn lại nóng, vừa mới tọa hạ không đầy một lát, trên người liền thấm ra một thân hãn. Bên ngoài lục tục truyền đến các loại thanh âm, lúc đầu còn có tiếng người nói chuyện, dần dần cũng chỉ còn lại có các loại vỡ vụn cùng tiếng đánh. Trạm Húc Dương lấy điện thoại cầm tay ra liếc mắt nhìn. Không có tín hiệu, ân, cảm ơn người các có thể thu lưu ta. Ta kêu Vương Manh, đại học hát sinh, lúc trước là tới bên này nhìn phòng ở, Nam Hải thình lình vừa lên tiếng. Dọa Vu Nam một run run. Lén lén thuận thuận khí, liếc mắt nhìn hắn, Vu Nam không lên tiếng, đối với này phiên nhà mình tường viện nhân, nàng còn chưa có buông cảnh giác, trái lại Trạm Húc Dương mỉm cười một chút, nhĩ hào, Trạm Húc Dương, hắn dừng một chút, vô ý hỏi, nhìn phòng, là muốn thuê nhà sao? Kỷ hào, Vương Manh xấu hổ gãi gãi đầu, 213, tính toán cùng người khác thuê chung. Bất quá ta đi xem nhìn, phòng ở là hào, chính là tiền thuê quá mắc, ở bất khởi, còn là khu A lợi ích thực tế, hiện nay căn cứ nội có thể cung cấp chỗ ở cũng chỉ có khu A giản dị. Lâu, khu D, cùng với B khu kỳ đống túc xá, hơn nữa từ phục vụ trung tâm mấy chiếc cửa sổ đầu nhập sử dụng. Trên cơ bản B khu tất cả đối ngoại nghiệp vụ cũng đều theo rời đi quá khứ. Từ đó, ra vào B khu cấm chế cũng liền theo nghiêm ngặt khởi đến. Rất có mà thế tiền chế độ quân nhân khu bộ dáng. Có thể ở bên trong cư trú đều là lệ thuộc quân bộ độc thân quan binh. Tượng Vu Trấn Thanh như vậy bìu díu vợ con, cũng chỉ có thể ở địa phương khác tự hành giải quyết. Trạm Húc Dương bất động thanh sắc cùng hắn bắt chuyện khởi đến. Theo đối thoại trung thám thính ra không ít tin tức. Lại nói tiếp, này Vương Manh cũng là cái xui xẻo đứa nhỏ, mà thế bạo phát thời gian hắn chính ở trường học đi học. Ngay từ đầu không đương hồi sự, thế nhưng thật chờ hắn ý thức được xảy ra chuyện gì thời gian đã chậm. Cha mẹ trước sau qua đời, mà một mình hắn cũng không cách nào về đến nhà, đành phải cùng bạn gái cùng với mặt khác mười mấy bình thường giao hảo đồng học kết bạn lên đường. Chằn chọc mấy thành thị. Cuối cùng mới vừa tới Hoa Đông căn cứ, trong lúc này bọn họ tựa hồ đã trải qua không ít chuyện. Có người chết đi, cũng có người thêm vào bọn họ, ngay cả bạn gái của hắn cũng bị người khác cậy đi rồi. Sau đó Vương Manh tỉnh giấc thủy hệ dị năng, theo một lính đánh thuê đội đến căn cứ hậu vẫn lấy bán thủy mà sống. Không chỉ có thể duy trì sinh hoạt hàng ngày. Thậm chí so với đại đa số nhân quả cũng muốn giỏi hơn. Cùng hắn vừa so sánh với, Vu Nam cảm thấy cuộc sống của mình hạnh phúc đều phải nổi bọt. Ăn mặc không lo, cũng chưa từng gặp qua tội ác tày trời người xấu, nếu như bất đem tang thi tính toán ở bên trong lời. ngay cả người chết đôi chưa từng thấy mấy. Nàng lúc trước vẫn cảm thấy là bởi vì mà thế vừa mới bắt đầu. Nhân tư tưởng chuyển hóa còn chưa có nhanh như vậy. Hiện tại mới bừng tỉnh phát hiện là nàng vận khí quá tốt không gặp được mà thôi. Thình thịch, giờ mơ siêu, khởi điểm còn ở phía xa tiếng đánh đột nhiên gần rất nhiều. Nghe giống như là từ trên lầu phát ra như nhau. Ba người đều là cả kinh. Trạm Húc Dương cùng Vu Nam liếc mắt nhìn nhau. Rất nhanh đi tới cạnh cửa. Kề sát nghe một hồi. Sau đó sắc mặt không tốt lắm thẳng khởi eo. Theo sát trên cửa liền vang lên tiếng đánh. Tang thi điểu không xông vào được đến. Thế nhưng nếu như chúng nó không ly khai. Sợ là chúng ta cũng không cách nào ra. Hắn mân môi đi về tới. Lấy điện thoại cầm tay ra vừa liếc nhìn. Tiểu thúc thúc ở bên ngoài. Dầu gì còn có thể theo cửa sổ bò, nghĩ đến cái gì? Nàng bỗng nhiên dừng lại. Cửa sổ phụ cận tại sao không có đã bị công kích? Theo lý thuyết có thể đi qua tường ngoài tìm được tầng hầm nhập khẩu. Không nên không phát hiện được chỉ cách hai tầng thủy tinh cùng thép tấm cửa sổ mới đúng. Vương Manh trừng mắt to nhìn nàng không nói chuyện. Trạm Húc Dương nghĩ, ngón trỏ cọ hạ cằm, có lẽ là bởi vì ngươi loại ở bên cửa sổ thiên trúc quý. Hắn không xác định nói, lập tức đứng lên hướng bên trong phòng huấn luyện đi, ta đi bên trong nhìn, có mấy gian phòng trống ngoài cửa sổ là không có trông thiên trúc quý. Ta cũng đi, Vu Nam nhảy xuống ghế, theo ở phía sau bước nhanh đi vào mặt khác gian phòng. Ở mở cửa trong nháy mắt. Nàng liền nghe tới đến từ trước cửa sổ tiếng đánh, lại kiểm tra rồi những thứ khác cửa sổ, càng xác nhận Trạm Húc Dương trước phán đoán. Không ngờ thiên trúc quỳ còn có thể trục xuất tang thi điểu cho dù nó là một gốc cây biến dị. Thiên trúc quỳ, không nhất định là trục xuất, cũng có thể là thiên trúc quỳ hương vị che giấu của chúng ta mùi, Trạm Húc Dương lắc đầu nói. Vu Nam phiết hạ miệng, được rồi, mặc kệ là bởi vì cái gì. Nói chung có hiệu quả liền hào, đảng lần này tập kích quá khứ, ta sẽ đem mỗi trước cửa sổ phụ cận đô loại thượng thiên trúc quý. Hoặc là, hẳn là đưa đi viện nghiên cứu phổ cập một chút, có như thế đồ tốt, đương nhiên muốn phổ cập. Trạm Húc Dương còn chưa nói, Vương Manh liền cướp lời đạo, thấy bọn họ quay đầu nhìn hắn, lại không có ý tứ khụ một chút, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Vu Nam chân mày khẽ nhúc nhích, nhún vai, ngô, bất, ngươi nói không sai, nếu như có thể tìm được nhiều như vậy biến dị thiên trúc quỳ lời. Hô hấp gian không khí đục ngầu không ít, mồ hôi từ đầu ra thượng xẹt qua thời gian mang theo từng đợt ngứa. Lòng buồn bực, hụt hơi cảm giác càng thêm mãnh liệt, vài người thỉnh thoảng lau chùi trên mặt, mồ hôi trên người, trầm mặc chốc lát nhi. Vu Nam làm bộ đi phiên bọn họ bệnh bạch đới đến gì đó. Theo hệ thống thương nội thành mua mấy khối tiểu phương khăn. Nhượng Vương Manh dùng dị năng thấm ướt hậu phân phát cho mọi người. Bao gồm phòng trong phòng thay quần áo Lý đã ngủ cùng không ngủ vài người. Ở thình thịch tiếng đánh chung. Không biết từ lúc nào bắt đầu gia nhập một loại rất nặng nề tiếng vang. Nghe có chút tượng phóng pháo mừng lúc phát ra thanh âm mơ siêu lau mồ hôi. Vu Nam nằm bò ở trên quầy ba, tận lực thả lòng thân thể, nhượng mạch suy nghĩ bình tĩnh trở lại, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh. Cách ngôn nói không phải là không có đạo lý, hai người kia bắt đầu còn có thể trò chuyện thượng mấy câu. Dần dần, cũng tiêu mất thanh, cứ việc có phòng hộ phục điều tiết nhiệt độ. Trên người như cũ dính ngấy cảm giác không thoải mái. Nhưng thời gian một lúc lâu, mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi, chờ Vu Nam lại lúc tỉnh lại, phát hiện Trạm Húc Dương cùng Vương Manh cũng dựa tường ngủ. Phòng thay quần áo Lý im ắng không có thanh âm, bên ngoài tiếng đánh kéo dài đến bây giờ như trước không có muốn yếu bớt bộ dáng. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy rất xa truyền đến một tiếng nhân loại gào thét. Cũng không biết cụ thể là tình huống nào. Hết chương.